Chợt nhớ đến cái lời căn dặn của Bạch Tuyết liền nhắc nhở lại. Chủ ý quan trọng nhất của Vương Tử chính là tìm đánh cho sống không được chết không xong tên Tiêu Viêm. Như vậy chúng ta cứ nhắm tên Tiêu Viêm đi. Còn cái khác giao cho Hoàng đội và những tên khác xử trí. Lâm Phong vỗ trên lưng của hắn trọng kiếm. Lần đầu trong đời kể từ khi vào nội môn đến giờ hắn mới phải tham gia cuộc thi cướp hỏa năng này. Phải biểu hiện trước mặt Vương Tử cho tốt một cái. Dù hắn, Triệu Vũ Linh, Thượng Quan Vô Ngạo đều thắc mắc trong lòng. Tên Tiêu Viêm đó đã làm gì mà khiến Vương Tử Điện Hạ ghét cay ghét đắng đến ra lệnh đánh cho sống không bằng chết mới thôi. Cách chương.